Nghe nói Lưu Di Nương mang bầu con trai. Đoán mò, mới chưa tới 3 tháng, sao biết nam hay nữ? Là thật đấy, nghe nói trong cung truyền ra một biện pháp. Căn cứ tuổi Lưu Di Nương, tháng mang thai, thời gian nguyệt sự, tính ra rất chuẩn. Hơn nữa Lưu Di Nương thích ăn chua, nam chua nữ cay. Ta cũng nghe nói, nhị thiếu phu nhân chẩn mạch cho Lưu Di Nương, nói khả năng con trai là rất lớn. Các người có thấy lão gia dạo này luôn tới phòng Lưu Di Nương, lúc nào cũng cười ha ha, tâm tình rất tốt. Bên trong cửa nách, mấy nha hoàn đang nói chuyện hăng say, thình lình nghe được một tiếng quát chói tai, rảnh rỗi thật. Dám ở chỗ này khua môi múa mép. Mấy nha hoàn theo tiếng nhìn lại, thấy phu nhân mang theo Xuân Hạnh đi đến, người vừa lớn tiếng quát là Xuân Hạnh, mọi người sợ hết hồn vội vàng quỳ xuống. Hàn thị từ trên cao nhìn xuống đầu mấy nha hoàn đang run rẩy, hờ hững nói: "Xuân Hạnh, ghi nhớ tên mấy nha hoàn lười biếng này, báo cho Khương Ma Mơ, phạt bổng lộc nửa tháng, sau còn tái phạm, xử phạt nặng." "Vâng." Xuân Hạnh lên tiếng, trừng mắt nhìn cả đám. Mấy nha đầu im lặng, hôm nay đụng phải phu nhân, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hàn thị vừa bình ổn tâm tình thì lại bị thai nhi trong bụng Lưu Di Nương kia phá hỏng. Kể từ khi Lưu Di Nương có thai, trở thành người duy nhất trong lòng lão gia. Dù liên dù thanh xuân vô địch cũng đánh không lại Lưu Di Nương. Trách thì trách mụ. Ban đầu không biết ma xui quỷ khiến sao lại chủ động dâng Lưu Di Nương, tự mình làm hại mình. Minh Châu đã tĩnh dưỡng mấy ngày, nhưng gậy to như vậy, hiện tại bước đi vẫn còn đau. Cô ta biết hậu quả việc chọc giận cha vô cùng nghiêm trọng, vốn dĩ trước đã bị cấm túc chép phạt, việc ấy chỉ nhàm chán một chút, vẫn bình thường, nhưng lần này cuối cùng thấy được cái gì thực sự là nổi giận. Cha nổi giận lên thật muốn lấy mạng người, mà mẹ có muốn bao che cho cô ta cũng không được. Minh Châu rốt cục hiểu được, lần trước cô ta khuyến khích chuyện du liên, tại sao mẹ khẩn trương như vậy, máu không còn đọng nhiều nữa, có điều không được chủ quan. Con nhẫn nại chút thời gian nữa, chờ ổn định, mẹ an bài con về với ông bà. Hàn thị kiểm tra thương thế của Minh Châu, an ủi. Minh Châu quệt mồm, nũng nịu năn nỉ. Mẹ, con đã bị đánh, cha cũng đã bớt giận, có cần về với ông bà không? Hàn thị an ủi, con vẫn phải về, đợi mọi người dẫn quên lãng chuyện này, mẹ đón con lên. Minh Châu ấm ức nói, đợi bao lâu chứ? Hàn thị vỗ nhẹ gáy cô ta, biết hối hận rồi sao? Sao không sớm nghĩ ra? Mẹ nói thì cứ tai này ra tai kia. Minh Châu chống giường, muốn ngồi dậy, không may mông chạm vào thành giường, đau không chịu được ngã ra. Hàn thị đau lòng, đứng lên làm gì? Mau nằm úp xuống. Minh Châu xoay người, gục trên đùi mẹ, yếu ớt nói, mẹ, nữ nhi không muốn xa mẹ. Nữ nhi cho tới giờ chưa từng rời xa mẹ. Hàn thị vỗ nhẹ lưng cô ta, thở dài, mẹ làm sao rời bỏ con được. Nhưng là không rời đi được không? Hàn thị rất rõ ràng, danh tiếng Minh Châu ở kinh thành coi như mất sạch, không thể tìm được một gia đình tốt. Vũ Dương quận chúa kia quá độc ác, cũng không phải là cái gì thâm cừu đại hận, có cần hủy con người ta như vậy. Đợi Hàn thị trở lại Ninh Hòa Đường, Khương Ma Mơ cũng đã về. Thế nào rồi? Hàn thị hỏi Khương Ma Mơ. Tôn tiên sinh đã đi tìm Cổ tiên sinh rồi. Khương Ma Mơ trả lời. Hàn thị yên lặng hồi lâu, nói, đã có 23 vạn lượng, đồ cưới của Minh Châu nữa, hẳn là đủ ứng phó, chuyện bán cửa hàng phải chắc chắn, ngươi đi nói chuyện với Triệu quản sự, xem ý thế nào. Khương Ma Mơ đáp ứng. Hàn thị nhíu mày, trầm ngâm, bọn hạ nhân trong phủ đều truyền, Lưu Di Nương mang thai con trai, chuyện này ngươi có nghe nói? Khương Ma Mơ ngây ngốc, lão nô cũng mới nghe qua. Lông mày Hàn thị càng nhíu chặt, vậy sao không báo cho ta? Khương Ma Mơ vội nói, lão nô cho là, mới mấy tháng, sao biết là nam hay nữ? Mọi người chỉ là đoán mò thôi, phu nhân đã đủ chuyện phiền lòng. Lão nô sao dám để những tin này tới khiến phu nhân mệt mỏi thêm. Hàn thị nguôi giận, nói, chuyện này không được qua loa. Ngươi nói tiễn thu để ý, có tin tức gì, lập tức báo cho ta.

hiện tại tiền lời là thiếp thân trông coi, nhưng vạn nhất một ngày kia, Minh Doãn nói muốn cầm về, đây là mẹ nó để lại cho nó, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Kính Hiền thầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra là không phải vì sự kiện kia, chậm rãi nói, những thứ sản nghiệp kia sớm muộn là giao cho Minh Doãn. Hàn Thị nóng nảy, vậy Minh Tắc thì sao? Lão gia không thể quá thiên vị. Lý Kính Hiền mở mắt ra, cau mày nói, những thứ đó là Diệp Thị để lại cho Minh Doãn, ta có biện pháp gì? Dù sao tiền lại cũng là bà quản, tương lai dùng bạc này mua sản nghiệp cho Minh Tắc không được sao? Hàn Thị mỉa mai, lời lão gia nói rất hay rất nhẹ, lão gia nghĩ Minh Doãn là đứa ngu ngốc sao? Nó có thể đáp ứng. Lý Kính Hiền không nhịn được nói, Minh Doãn không phải là loại tiểu nhân nhỏ nhen. Lòng người khó dò, không biết thế nào mà lần. Hàn Thị lại tiếp tục, không nói Minh Doãn trong lòng nghĩ như thế nào, thiếp thân lại biết người bên ngoài nghĩ làm sao. Những năm này, thiếp thân đi xã giao bên ngoài, thường xuyên nghe có người nói, cái gì mà cửa hiệu mặt tiền Đông Trực Môn, ruộng tốt ngoại ô hiện giờ khó mà mua được. Lý phu nhân thật có mắt nhìn xa, sớm đã đặt mua gia nghiệp lớn như vậy, nhà các vị không làm cũng đủ ăn đủ mặc cả đời. Có kẻ thêm thắt vào chuyện công bộ thượng thư Ngu đại nhân hình như ăn hối lộ sao? Nói là Ngu đại nhân xuất thân hàn môn, đáng tiếc không cưới tiểu thư nhà giàu, không có nhạc gia giúp đỡ. Lão gia nghe lời này xem, rõ ràng là châm chọc lão gia dựa vào Diệp Thị mới có vinh hoa hôm nay. Sắc mặt Lý Kính Hiền trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, đàn bà các bà cả ngày chỉ biết lắm lời. Hàn Thị nói, sao lại cho rằng chỉ chúng phụ nhân lắm mồm, không phải là các lão gia vẫn hay nói mát. Trong lòng Lý Kính Hiền uất ức, thật ra những lời này khi lão còn chưa ngồi lên chức hộ bộ thượng thư đã từng nghe qua, thậm chí là bị giễu cợt ngay trước mặt. Hai năm qua, lão thân ở địa vị cao, không ai dám càn rỡ trước mặt, nhưng không thể cấm người ta sau lưng nghị luận, chuyện này đã trở thành tâm bệnh của lão. Hàn Thị biết lão gia nghe lọt, thở dài nói, mỗi lần thiếp thân nghe nói, trong lòng thật sự khó chịu. Các vị phu nhân châm chọc thiếp thân ngồi mát ăn bát vàng cũng được, nhưng bọn họ chửi bới danh tiếng lão gia. Lão gia xuất thân hai bảng tiến sĩ, tài cao hơn người, chuyên cần chính vụ, cẩn trọng mọi chuyện mới có ngày hôm nay, lại bị những người đó ác ý chửi bới. Thiếp thân nghĩ cũng thấy bức bối thay lão gia. Lý Kính Hiền cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, buồn bực nói, nhiều chuyện mình không quản được, bọn họ thích cái gì thì nói cái đó. Tại sao phải để cho mọi người nói linh tinh như vậy? Lão gia có thể bỏ qua, nhưng thiếp thân nuốt không trôi tức giận này. Hàn Thị làm bộ tức giận nói. Lý Kính Hiền ngồi dậy, Hàn Thị cầm gối mềm cho hắn dựa. Lý Kính Hiền trầm tư chốc lát, lẳng lặng nhìn Hàn Thị, vậy ý của bà là? Hàn Thị sẽ không vô duyên vô cớ nói với hắn những thứ này, đích thị là có chủ ý gì? Hàn Thị thở dài một hơi, thiếp thân không có biện pháp gì, chỉ là nghĩ, sản nghiệp Diệp Thị lưu lại còn một ngày nào thì ngày đó lão gia vẫn phải nghe những lời xì xầm của mọi người sau lưng, nó khắc trên người lão gia như một cái ấn ký không thể tiêu trừ, cho nên, thiếp thân cho là, sản nghiệp Diệp Thị lưu lại nên bán sạch đi, dùng những thứ bạc này mua sản nghiệp mới, sau đó viết dưới tên Minh Tắc cùng Minh Doãn, chúng ta phân chia ra, sau này gia đình có thêm đinh cũng đỡ rắc rối. Mấu chốt là, những thứ sản nghiệp này sau chính là sản nghiệp họ Lý. Thời gian dần qua, người bên ngoài sẽ không nói sằng bậy nữa. Hàn Thị nói xong, mong đợi nhìn lão gia. Hàn Thị vừa nói vừa quan sát Lý Kính Hiền, mụ sợ Minh Tắc không được chút gì. Lời nói này thực động tới tâm Lý Kính Hiền, nhất là câu kia. Những thứ sản nghiệp này về sau chính là sản nghiệp họ Lý. Mặc dù lão cũng muốn vơ cho bản thân, nhưng hôm nay đang ở chức vị quan trọng, phải cẩn thận, không dám manh động, nhưng cũng nghĩ tới tương lai về quê có cái lấy ra mà dùng. Chủ ý này mặc dù tốt, nhưng chưa chắc Minh Doãn đã đáp ứng. Lý Kính Hiền trầm ngâm nói. Hàn Thị nói, Minh Doãn không phải là vẫn rất nghe lời lão gia sao? Vẫn lấy Hiếu Thảo làm đầu sao? Hành động này của lão gia cũng không phải là chiếm lấy sản nghiệp của nó. Lão gia là vì Lý gia. Nếu Minh Doãn thật sự hiếu thuận, thật sự có tình nghĩa huynh đệ thì nên thông cảm cho khổ tâm của lão gia. Hơn nữa, Lâm Lan mở cửa hàng, chuyện làm ăn rất thuận lợi, hai đứa bọn chúng không thiếu bạc. Nhìn lão gia không nói, Hàn thị lại tiếp tục, theo lý, Diệp thị không phải là bị lão gia bỏ rơi, là tự cô ta rời nhà, cô ta chết rồi, vật cô ta lưu lại đương nhiên là của lão gia. Lão gia thông báo cho Minh Doãn đó là lão gia khoan hậu, cho dù không có nó, lão gia tùy tiện xử lý cũng là chuyện đương nhiên. Lý Kính Hiền mặc nhiên hồi lâu, nằm xuống, đắp mền lại. Hàn thị đẩy lão, biện pháp này có được hay không thì lão gia cũng nói một lời chứ. Lý Kính Hiền thở dài nói, ngày khác rồi nói, hôm nay mệt rồi. Nói rồi xoay người sang chỗ khác, lần này hoàn toàn giả chết. Hàn thị ngồi trong chốc lát, nghĩ nghĩ, cũng không thể ép lão gia quá nhanh như vậy, ngày khác dùng thêm chút sức vậy. Nghĩ tới đây liền chậm rãi nằm xuống cạnh lão gia, nhưng còn bao chuyện ngổn ngang, lật qua lật lại thế nào cũng không ngủ được. Đêm nay Lâm Lan cũng không ngủ được, thứ nhất là bà dì viếng thăm, bụng không thoải mái, hay là hôm nay nghe được quá nhiều tin tức, vừa mừng vừa lo. Cuộc chiến với mụ phù thủy có thể nói là đã tới giai đoạn thắng lợi, thật ra thì dựa vào năng lực Minh Doãn, muốn làm cho mụ phù thủy chết cực khổ là rất dễ dàng. Nhưng nếu muốn ép mụ phát điên, xác thực có chút khó khăn. Hôm nay mụ đã là cá trong chậu, rất vô vị, căn bản không thể phiền tới tâm tư của nàng. Nàng cả ngày ở tiệm thuốc, bận rộn luôn tay, cuộc sống cứ thế ung dung tự tại trôi đi. Tin chiến thắng Tây Bắc cùng Tây Nam liên tiếp báo về, còn có tình hình dịch bệnh Sơn Tây được khống chế, làm cho Lâm Lan thật cao hứng. Chẳng qua là mới vừa rồi Minh Doãn nói đến việc Hoa Văn Bách nghiên cứu chế tạo ra phương pháp chủng đậu, trong giọng nói tựa hồ có chút hoài nghi. Nàng vốn định nói thật ra, nhưng là lại có chút do dự. Nếu nàng nói thẳng, Minh Doãn có khi nào mất hứng không? Minh Doãn vốn còn có điểm vướng mắc trong lòng với Hoa Thiếu, lúc ấy không thẳng thắn, hiện tại giải thích thế nào? Minh Doãn nhất định sẽ suy nghĩ, thôi nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu tất cả mọi người cho là công lao Hoa Thiếu, nàng cũng không tự nhiên đâm ngang. Dù sao ngay từ đầu nàng cũng không muốn tranh phần công lao. Nếu không biết gì khiến Minh Doãn yên lòng, nàng sẽ im lặng. Cảm giác được người trong ngực bất an nhích tới nhích lui, Lý Minh Doãn nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn, sao thế? Bụng khó chịu à? Lâm Lan gật đầu, có chút chướng. Bàn tay ấm áp của Minh Doãn đưa vào trong áo nàng, nhẹ xoa xoa, có khá hơn không? Tay của hắn rất ấm áp, nhẹ như mây, cảm giác khó chịu liền bớt rất nhiều. Lâm Lan có cỏ vào ngực hắn, biết điều nói, tốt hơn rồi. Lan Nhi, nữ nhân mỗi lần bị thế này đều khó chịu lắm sao? Lý Minh Doãn có chút bận tâm hỏi, nữ nhân khác thế nào hắn không để ý, nhưng là nhìn Lâm Lan khó chịu như vậy. Hắn không nhịn được mà hỏi, không nhất định, có người khó chịu có người lại không, có người còn đau dữ hơn ta, đau chết đi sống lại. Lâm Lan cúi đầu nói, nghiêm trọng như vậy sao, đây là một loại bệnh sao? Trong lòng Minh Doãn căng thẳng, Lâm Lan khẽ cười nói, chàng yên tâm, ta như vậy là phản ứng bình thường, nghe người ta nói, tình huống này, sau khi sinh hài tử, nghỉ ngơi vài tháng thì có thể dưỡng tốt. Rõ ràng cảm giác được Minh Doãn thở dài một cái, nghe hắn thoải mái nói, vậy thì tốt, chờ nàng sinh xong hài tử, ta nhất định thay nàng dưỡng tốt, để nàng không phải chịu khổ như thế này nữa. Lâm Lan xì cười nói, chàng thay ta dưỡng à, chàng định làm thế nào? Lý Minh Doãn nhìn nàng nói làm sao ta liền làm như thế, không sai được. Trong bóng tối, đôi mắt Lâm Lan hiện lên một tia giảo hoạt, chậm rãi nói, thật ra thì rất đơn giản, sau khi sinh nở thì không đồng phòng một năm. Lý Minh Doãn kinh ngạc kinh hô, một năm, nhưng ngay sau đó rút tay ra, vô lực nằm ngửa, ai thán nói, chẳng phải là muốn nhịn chết ta. Lâm Lan cười trộm, nói, vậy làm sao giờ, tìm thông phòng cho chàng nhé. Không cần. Trừ nàng ra, ta không có hứng thú với người khác. Lý Minh Doãn nghĩ đến một năm không thể đụng vào nàng, bộ dạng như đưa đám, vậy chẳng phải khổ cực chịu đựng rồi. Lâm Lan thở dài nói, thân thể nín cười mà run lên. Lý Minh Doãn quay đầu nhìn nàng, nha đầu này, cười gian trá như vậy, hóa ra là lừa gạt hắn. Lý Minh Doãn tung mình đem nàng áp dưới thân thể mình, làm ra bộ hung ác, một tay bắt hai tay nàng lên đỉnh đầu, một tay vươn vào trong áo nàng, ý đồ tra tấn bức cung. Nói, có phải lừa gạt ta không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, cực kỳ vô sỉ. Hàn Thị không để ý lời cảnh cáo của Lý Kính Hiền. Ngày hôm sau sai Diêu Ma Mơ mang tặng một đống lớn thuốc bổ. Đồ đã tặng, tâm ý của mụ đã đến, người ta có cần hay không thì không quan tâm. Đồng thời cũng cấp cho Du Liên một phần, để cho cô ta bồi dưỡng thân thể, tranh thủ thay đổi hình tượng trước ngày Lý gia thay đổi. Hành động lần này giành được sự tán thưởng của lão thái thái, cho là Hàn Thị đã chịu nghe bà lão này khuyên, lại càng thêm che chở với Hàn Thị. Lý Kính Hiền suy nghĩ mấy ngày, quyết định trước thử dò xét ý tứ Minh Doãn. Ngày hôm đó sau bữa cơm chiều, Lý Kính Hiền gọi Minh Doãn đi thư phòng. Minh Doãn à, cha có một tính toán, nghị thương lượng với con. Lý Kính Hiền hòa nhã nói. Lý Minh Doãn kính cẩn nói, phụ thân có lời gì phân phó? Lý Kính Hiền cười khẽ gật đầu, cảm thấy lời này khó nói ra. Lão khẽ than nhẹ một tiếng, như có nhiều u sầu, chậm rãi nói. Năm đó cha nghĩ là mẹ kế cùng đại ca con đã không còn ở trên nhân thế, vì vậy nên cưới mẹ con cũng chỉ sinh một mình con, không nghĩ tới. Mẹ kế cùng đại ca con đại nạn không chết, tránh được một kiếp. Lý Minh Doãn đang suy nghĩ có nên phối hợp với phụ thân làm ra bộ thổn thức cảm thán không? Thật ra thì những năm nay hắn vẫn tò mò, phụ thân có giải thích cùng hắn hay không, giải thích thế nào, hoặc nói chuẩn xác hơn, hắn muốn nghe một chút. Xem phụ thân đem lời nói dối thêu dệt thành cái dạng gì. Hôm nay rốt cục đợi đến, không nghĩ phụ thân lại nói dối như vậy, không có gì mới mẻ, thậm chí còn trăm ngàn chỗ hở. Nếu mụ phù thủy cùng đại ca tránh được một kiếp, cho dù không tìm được phụ thân, nhưng ông nội, đại bà cùng tam thúc vẫn ở quê sao không biết, vì sao hết lần này tới lần khác phải đợi 16 năm sau mới tìm đến cửa. Diễn vai nữ chính ngàn dặm cay đắng tìm chồng 16 năm. Lý Minh Doãn thật không cảm thán nổi. Phụ thân nói dối quá vụng về. Cha cùng mẹ con tình ý sâu nặng, không nghĩ nạp thêm thiếp thất. Cho nên, cha vốn nghĩ cuộc đời này chỉ có mình con là nhi tử của mình. Ban đầu, khi mẹ con đặt mua sản nghiệp ở Kinh Thành, có hỏi thăm ý tứ của cha. Cha nghĩ dù sao cha cũng chỉ có mình con, tương lai mọi thứ cũng là của con. Liền để mẹ con viết tên con kế thừa sản nghiệp. Giọng nói Lý Kính Hiền tràn đầy phiền muộn, nói đến đây ngừng lại, vẻ mặt phức tạp nhìn Minh Doãn. Mưu đồ phụ thân đã hết sức sáng tỏ, bởi vì trước kia lão chỉ có một nhi tử, hiện tại có Minh Tắc, còn có hài tử trong bụng Lưu Di Nương, càng đông người, tương lai còn có thể có thêm nhi tử. Cho nên, những thứ sản nghiệp kia không thể chỉ thuộc về mình hắn nữa. Huynh đệ đều có phần. Lý Minh Doãn cười lạnh trong lòng, khỏi cần nói, chủ ý này nhất định là của mụ phù thủy. Mụ ta bây giờ đang cuống lên gom bạc, nhưng là phụ thân à, sao có thể thông suốt ý mụ mà bày ra tấm mặt mo này? Lý Minh Doãn hiểu được, lúc này phụ thân trầm mặc là hy vọng hắn có thể thức lời nghe lời, chủ động nói lên ý chia sản nghiệp, cùng hưởng chung với huynh đệ. Nếu hắn thật sự làm như thế, vậy hắn chính là kẻ ngu đệ nhất thiên hạ. Lý gia đã đủ phong phú lắm rồi, hắn không nên tham gia náo nhiệt lần này thì tốt hơn. Cho nên, Lý Minh Doãn trầm mặc. Vì thế, trong phòng lâm vào yên lặng. Lý Kính Hiền đợi đã lâu, Minh Doãn vẫn không mở miệng. Điều này làm lão có chút thất vọng. Minh Doãn luôn luôn thông thấu, lúc này hẳn là đã hiểu được ý tứ của lão, nhưng không mở miệng. Hơn phân nửa là trong lòng không tình nguyện, nhưng cũng đã nói tới nước này. Minh Doãn à, cha cũng biết, chuyện này làm khó con. Hôm nay trong nhà này chỉ có con là khiến cha yên tâm nhất, hứa hẹn giúp đỡ cha được nhiều nhất. Cộng thêm dụng tâm của con, tiền đồ tựa rộng mở. Nhưng đại ca của con, nó không bằng con. Đại tẩu của con cũng kém xã Lâm Lan. tương lai huynh đệ con không có khả năng vượt qua con. Minh Doãn à, sau này con chính là trụ cột nhà này, các huynh đệ tỷ muội đều trông cậy vào con. Lý Kính Hiền đề cao Minh Doãn lên. Lý Minh Doãn khiêm tốn nói, phụ thân quá khen, đại ca là con trai lớn trong nhà, đại ca mới là trụ cột gia đình, đương nhiên nếu đại ca có lời, Minh Doãn chắc chắn sẽ cố hết sức giúp đỡ. Thấy Minh Doãn cũng giả bộ ngớ ngẩn để lừa mình, Lý Kính Hiền trầm tư, làm ra vẻ vui mừng gật đầu, ta biết con tâm địa nhân hậu, điểm này rất giống mẹ con. Lão nói tiếp, cha nói thẳng cho con thế này, cha tính toán bán sản nghiệp cũ đi, tậu vài sản nghiệp mới, ý con thế nào? Rốt cục lật bài, Lý Minh Doãn nhíu mày, bàn tay trong ống áo nắm thành quyền, chặt đến mức khớp xương trắng bệch đau đớn. Thời gian trôi qua, cẩn thận nói, phụ thân, chuyện này xin cho nhi tử thương nghỉ cùng Lâm Lan một chút, mẫu thân lưu lại sản nghiệp cho nhi tử. Lâm Lan cũng biết, nhi tử xưa nay đối với tiền tài không hề quan trọng, nhưng Lâm Lan là nữ nhân, phụ thân cũng biết, tâm lý nữ nhân bao giờ cũng có ý độc chiếm. Lý Kính Hiền ha ha cười một tiếng, phải lắm, con nên cùng Lâm Lan thương nghỉ thật kỹ. Lâm Lan là đứa con dâu ta rất coi trọng, nó biết điều, độ lượng, so với đại tẩu con thì hơn rất nhiều. Cha luôn nghĩ, nếu con là con trai lớn, Lâm Lan là con dâu trưởng thì thật là tốt, cha không cần quan tâm nhiều đến vậy. Lý Minh Doãn vừa rời đi, Lý Kính Hiền liền tới phòng Hàn Thị, thế nào rồi ạ? Nó đáp ứng. Hàn Thị vội vàng hỏi, Lý Kính Hiền nặng nề thở dài, liếc mụ một cái. Chuyện này nếu là bà có thể đáp ứng? Hàn Thị thất vọng nói, nó không đáp ứng. Ta biết ngay nó hiền hiếu chỉ là giả bộ, thử một lần liền lòi ra. Lý Kính Hiền bất mãn trừng mắt nhìn mụ, bà gấp cái gì? Ta nói nó không đáp ứng sao? Hàn Thị đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, vui vẻ nói, nó đáp ứng. Chuyện lớn như vậy, nó nói phải thương nghỉ cùng Lâm Lan một chút. Lý Kính Hiền buồn bực nói, mới vừa rồi thật quá lúng túng. Lý Minh Doãn chắp tay sau lưng trở lại Lạc Hà trai. Trong phòng, Ngọc Dung đang ủi xiêm y, Lâm Lan cắn đầu bút suy nghĩ phương thuốc, như ý sửa sang lại giường chiếu. Nhị thiếu gia trở lại. Ngọc Dung nhìn thấy nhị thiếu gia, như ý lập tức nói, nô tỳ đi châm trà. Lý Minh Doãn nhẹ nhàng, một tiếng. Mắt liếc thấy Lâm Lan vẫn còn trầm tư, hắn đi vào thư phòng, mở trang giấy tuyên thành ra, mài mực. Ngọc Dung cảm thấy vẻ mặt nhị thiếu gia không tốt, đặt bàn ủi, đi tới bên nhị thiếu phu nhân, khẽ gọi, nhị thiếu phu nhân. Chuyện gì? Lâm Lan lơ đễnh hỏi. Ngọc Dung chỉ thư phòng, nhỏ giọng nói, nhị thiếu gia có điều gì không thoải mái? Thế hả? Ta đi xem chút. Lâm Lan để bút xuống, đi vào thư phòng, chỉ thấy khóe miệng Lý Minh Doãn nhếch lên, chân mày nhăn lại, đôi mắt vô tiêu cự, bộ dạng cô đơn phiền muộn. Lâm Lan đi lên trước, nhận lấy nghiên mực, ta cầm cho chàng. Lý Minh Doãn chấm mực, kéo tay áo, ngòi bút như bay, chỉ chốc lát sau đã xong một bức cuồng thảo. Minh Doãn bình thường không viết cuồng thảo, chỉ có đặc biệt trong lòng không thoải mái mới viết. Lâm Lan nhìn viết xong một tờ lại đổi một tờ, những chữ kia như long phi phượng vũ, trương dương chí cực, có thể thấy được trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Đã nói với chàng điều gì? Lâm Lan dịu dàng hỏi. Lý Minh Doãn không nói một lời, ngòi bút vẫn như bay, từng chữ, bỗng nhiên dừng lại, ném bút đi, vò tờ giấy vừa viết mà vứt ra xa. Lâm Lan kinh ngạc nhìn hắn, không khỏi có chút đau lòng. Minh Doãn luôn khống chế được tâm tình của mình, nhất là ở trước mặt nàng, hôm nay lại thất thố như vậy. Như ý bưng nước trà muốn đưa vào, bị Ngọc Dung kéo lại, lắc đầu ra hiệu, lúc này nhị thiếu gia không có tâm tình nào mà uống trà. Hai người lặng lẽ lui xuống. Lâm Lan đặt nghiên mực xuống, vội vàng nhặt tờ giấy bị hắn vò vứt đi lên. Nàng nhặt làm gì? Giọng nói Minh Doãn lộ ra sự bực bội. Lâm Lan vuốt phẳng tờ giấy, nói, khó khăn chàng mới viết được hai bức cuồng thảo thì lại vò đi, phải biết rằng chữ của chàng rất đáng tiền. Lý Minh Doãn yên lặng nhìn nàng cẩn thận vuốt lại tờ giấy tuyên thành, một lúc lâu, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, mới vừa rồi đã dọa nàng phải không? Rốt cuộc hắn cũng mở miệng, nàng cười nói, ai cũng có thời điểm khó chịu, không phát tiết ra mà cứ nhịn trong lòng sẽ hại thân. Có điều, biện pháp tốt nhất là nói ra. Lâm Lan làm bộ xoa xoa tai, cười nói, ta xin rửa tai lắng nghe. Nhìn nàng cố ý làm bộ trẻ con dụ hắn vui vẻ, tâm tình Lý Minh Doãn hơi có chuyển biến tốt đẹp, cười khổ nói, chỉ sợ dơ bẩn lộ tai của nàng. Không có chuyện gì, ở trong nhà này, có cái gì be bét ta chưa từng nghe qua, ta không sao. Lâm Lan cười híp mắt, đem ghế lại gần Minh Doãn ngồi xuống, chủ động ôm cổ hắn, rúc vào lồng ngực hắn. Lý Minh Doãn chấn định lại hơi thở, buồn bã nói, hết thảy như dự đoán của ta mà phát triển, nhưng là, nghe được những lời đó từ chính miệng phụ thân nói, ta thật sự thất vọng cực độ. Lâm Lan sửng sốt một chút, chủ trừ nói, phụ thân thật sự mở miệng. Lý Minh Doãn thống khổ nhắm mắt, thở dài nói, mẫu thân đáng thương. Lý Minh Doãn thống khổ khiến Lâm Lan cũng có cảm giác giống như thế, lão cha già cặn bã, ngay cả nhi tử cũng muốn tính toán. Chàng không cần từ chối, sổ sách nên tính toán đều đã tính rồi. Lâm Lan nói nhỏ, Lý Minh Doãn mở mắt ra, nhìn xa xăm, từ nhỏ mẹ đã dạy ta, cố gắng phấn đấu thành một nam tử như cha, học hành giỏi giang, làm một vị quan cần cù vì dân vì nước, là một trượng phu yêu thương vợ con, khi đó, phụ thân trong lòng ta, vô cùng vĩ đại, hoàn mỹ vô khuyết, ta luôn lấy phụ thân làm gương, ta chăm chỉ học tập, rèn luyện phẩm chất, để rồi một ngày Hàn Thị mang theo đại ca và Minh Châu đến trước mặt mẹ ta. Lâm Lan thầm than, Diệp Thị ơi Diệp Thị, bà bị tình yêu làm mờ hai mắt rồi, hay là thủ đoạn ngụy trang của lão cha già quá cao minh, 16 năm nhìn cũng không thấu. Đột nhiên, tựa hồ có thể hiểu được cảm thủ ban đầu của Diệp Thị, yêu một người đàn ông như vậy, đến khi phát hiện hết thảy cái gọi là tình yêu chỉ là một âm mưu được tỉ mỉ bày ra. Người đàn ông bà yêu hơn hết thảy rốt cục chỉ coi bà như một hòn đá lót đường, dẫm lên bà để từng bước leo lên vinh hoa phú quý. Mọi ý niệm của Diệp Thị đều tan vỡ, ngay cả tâm tư trả thù cũng không ngượng đứng lên nổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, kéo, ta vẫn đang do dự, ôm một tia hy vọng, nhưng là... Lý Minh Doãn dừng một chút, cười nhạt một tiếng, nụ cười kia tràn đầy khổ sở. Trên đời này nam tử phụ tình không phải một mình ông ấy, nhưng ngay cả nhi tử ruột thịt của mình cũng muốn tính toán, sợ là không nhiều lắm. Lâm Lan trầm mặc, Lý Minh Doãn thật là xui xẻo, làm sao lại có một người cha như vậy chứ? Mọi người nói, con cái là cái nợ của cha mẹ, điểm này đối với Minh Doãn thật không đúng chút nào. Lão cha già không chỉ cực kỳ vô sỉ mà còn là một diễn viên đại tài, mười mấy năm sống kiếp diễn kịch, là một người tài đức sáng suốt, có gia đình yên ấm, người người ca tụng. Nếu ở hiện đại, chắc chắn lão phải đạt giải Oscar. Loại người cực phẩm cặn bã được ngụy trang tới tận chân răng này, hèn hạ đã ngấm vào máu của lão, chỉ có lột hết lớp da trên người lão xuống thì thế nhân mới thấy được bộ mặt thật của lão. Nội tâm Lâm Lan cực kỳ oán giận, nàng cố tỏ ra chấn định bên ngoài, ôn nhu nói với hắn, hiện tại, chẳng còn do dự. Lý Minh Doãn lắc đầu, hít một hơi thật sâu, như đinh chém sắt nói, sẽ không, hết thảy giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Lâm Lan đã biết được kế hoạch của Lý Minh Doãn, bước đầu tiên là bọn họ làm bộ bị buộc đáp ứng, sau đó để Diệp ra ra mặt lên tiếng, tiếp theo phao tin lão cha già muốn bán sản nghiệp của Minh Doãn là vì muốn lấp khoản ăn hối lộ bị lộ. Gần đây các ngự sử chống tham nhũng, hủ bại tinh thần đang lên cao, công bộ thượng thư đã bị kéo xuống ngựa, lúc này truyền tin hộ bộ thượng thư cũng có hiểm nghi, bọn họ lại không lập tức hành động,